Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 21, đừng bỏ tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Tô Linh sau khi được trở về nhà liền không hiểu vì sao trong lòng cứ bứt rứt không yên. Tựa như có điểm gì đó chả lành sắp xảy ra vậy. Nhìn qua cửa sổ, trời bắt đầu trổ mưa nặng hạt. Lúc chuẩn bị đáp chăn đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên. Tôi nhăn mày bực bội cầm lên nhấc máy. Tô Linh, tôi muốn gặp nhóc. Giọng nói quen thuộc vang lên bên đầu dây. Thanh âm nghẹn ngào như thể tâm trạng của chủ nhân đang rất đau khổ. Tô Linh nghe được Wakasa gọi mình thì hốt hoảng. Tên này bộ có chuyện gì sao? Tôi vội vàng cầm một chiếc áo khoác mỏng chạy đi xuống nhà thì thấy bóng dáng của hắn đã ướt đẫm nước mưa. Mặt cúi gầm xuống. Dáng vẻ không khác gì một con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ hoang. Wakasa, anh bị làm sao thế? Tô Linh lo lắng chạy tới chỗ Wakasa. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức bị ôm chặt vào lòng hắn. Tôi ngây ra, cơ thể bị Wakasa ôm chặt lấy không một khe hở tựa như muốn khảm sâu da thịt của tôi và hắn. Hắn gục đầu xuống vai Tô Linh. Đôi mắt tím u buồn ánh lên. Shinichiro, mất rồi. Giọng nói nghẹn ngào phát ra. Wakasa mím môi thật chặt. Tô Linh nghe được tựa như bị một cú giáng trời. Anh chủ tiệm mất ư? Làm sao có chứ, tôi mới lúc này còn chào tạm biệt anh ấy mà. Nhìn người đàn ông trước mắt đau khổ vì mất đi người bạn của mình. Lòng tôi cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Chỉ biết trầm mặc ôm lấy vai lớn của Wakasa vuốt ve an ủi hắn. Wakasa gục xuống, ôm chặt lấy eo Tô Linh tựa như sợ cô nhóc trong lòng mình cũng sẽ rời xa khỏi mình giống như Shinichiro. Nhóc con, hôm nay ở với tôi một đêm nhé. Wakasa u buồn vuốt ve má của Tô Linh cầu xin. Tô Linh không chút do dự gật đầu, ôm chặt lấy hắn an ủi hết sức có thể. Wakasa híp mắt tựa toàn bộ cơ thể mình vào thân thể ấm áp mềm mại của nhóc con nhà mình. Tốt quá, ít ra hắn còn có em ở bên. Tô Linh vội vàng dẫn Wakasa về nhà của hắn vì cũng hay thường xuyên qua chơi nên cũng rành đường. Mở cửa nhà tối đen không có một chút ánh đèn nào. Đặt Wakasa xuống ghế sofa lớn định đi qua nhà bếp lấy nước cho Hân thì liền bị kéo. Wakasa u ám nhìn Tô Linh. Đi đâu? Giọng nói trầm trầm vang lên làm Tô Linh có chút hơi sợ hãi. Tôi, lấy nước cho anh, ngoan thả tay ra nào. Tô Linh giơ tay vuốt ve tóc của Wakasa dỗ dành. End chương 21. Anh nhà chuẩn bị hắc hóa, cách chương.